Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Mạc Tuyết Tâm ngay tại hung bảo. Sẽ có mãnh liệt như vậy địa chấn, ngoại trừ chân chính thiên tai bên ngoài, thường thường chỉ có một nguyên nhân, động hư người bộc phát, thuộc về Mạc Tuyết Tâm quyết chiến, to lớn đuôi rồng quét ngang mà đến. Mạc Tuyết Tâm ngang nhiên đứng ở giữa sân, tại khổng lồ long thân trước đó như là một hạt nhỏ bé cát bụi. Nhưng cái này một hạt cát bụi hoành trưởng nghiêng đầy, đầy trời băng tuyết sôi sục mà lên, xanh thảm huyền băng phong ấn trăm dặm, lấy Mạc Tuyết Tâm làm trung tâm, quyển ra phong tuyết băng thiên, nhân gian biến sắc, màu đen long thân đuôi rồng cũng giống như có chạm lam băng ý. Quét ở trước mặt nàng, như là va vào vạn năm huyền băng, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Kích xạ vụn băng về sau lại là một thanh u lam trường kiếm, mang theo phong hỏa dữ dằn, đâm thẳng mà ra. Ngao, hắc long phát ra thống khổ kêu to, máu đen bắn ra, tại trong gió tuyết ngưng tụ thành băng trụ, ầm ầm rơi xuống đất. Hắc giao, lúc trước tập phong liệt dương cùng mộ kiếm ly hợp lực, đánh cho mình đầy thương tích, kém chút huyên náo đồng quy vu tận quái vật. Tại Mạc Tuyết Tâm trước mặt ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được. Vấn đề ở chỗ, nơi này hắc giao không phải một đầu, mà là một đám, đều là độc giao, bên ngoài một đầu đều hiếm thấy. Lúc trước tiết mục cầu cái hắc giao sừng đều nhức đầu không thôi. Nơi này là một đám, nhất là có một đầu giao vương, so sánh động hư cũng chỉ là kém lâm môn một cước. Tăng thêm tiên thiên thân thể ưu thế, cơ hồ cùng đột phá trước ảnh dực nguyên trung chiến lực cùng cấp. Trên lý luận không thể so với Mạc Tuyết Tâm chênh lệch quá xa. Bạch, Mạc Tuyết Tâm trường kiếm bay vụt, to lớn hỏa long vòng quanh kim trụ, như là một cây liệt hỏa trường thương, vạch phá thương khung, thẳng đến giao vương thân thể. Đen nhánh lợi chảo hiện lên hư nắm chi hình, một đoàn hắc khí phun ra ngoài, mang theo làm cho người buồn nôn hôi thối, cùng kỳ dị nhúc nhích cảm giác, giống như bên trong dựng dục cái gì không khiết sinh mệnh. Hắc khí cùng hỏa thương đụng thẳng vào nhau, giao vương ném đi mấy trượng, tương đối nó thân thể cao lớn tới nói cơ hồ không hề động. Mà Mạc Tuyết Tâm mới thật sự là không hề động, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, mặt ngoài nhìn xem tương xứng, kỳ thực thắng bại rõ ràng, Mạc Tuyết Tâm toàn thắng. Trong lúc cấp bách đảo mắt nhìn lại, đi theo mình tiến đến mấy vị trưởng lão đang cùng giao bầy khổ chiến. Từ khi tiến vào cái này bí cảnh, mới đầu coi như thuận lợi, dọc theo đường cũng chính là một chút biến dị độc vật, không khó đối phó. Một đường chém dưa thái rau đi vào, còn vơ vét cái này thượng cổ tông môn tàng kinh các, xem như thu hoạch tương đối khá. Nhưng từ tàng kinh các lúc rời đi, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Đi đầu đi ra ngoài mấy người đệ tử đảo mắt liền mất tích. Mạc Tuyết Tâm cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, liếc mắt liền nhìn ra đó là không gian ở giữa rối loạn. Nàng mặc dù tính tình cương liệt, hơi có chút lỗ mãng, lại cũng không là ngu xuẩn. Cái này vào cửa thời không ở giữa không việc gì, lúc ra cửa không gian rối loạn, chỉ có khả năng đã chứng minh có người thao tác. Cái này nhận biết đã chứng minh này bí cảnh nguy hiểm chỉ số tăng lên gấp bội. Nàng cũng không tham công, rất nhanh liền mệnh lệnh một vị trưởng lão mang theo các đệ tử rút lui trước về tông. Chính nàng mang theo mấy vị trưởng lão đi tìm kiếm mất tích đệ tử. Thật không nghĩ đến chính là, cái này bí cảnh bên trong các loại sinh vật thế mà lại có nhiều như vậy. Dưới đường đi đến không biết kinh lịch nhiều ít đánh lén. Độc vật còn có tổ chức tính, thường thường chính là đánh lén một chút, một kích mà đi. Phối hợp hơi một tí xuất hiện rối loạn không gian, hoặc là sai chỗ ảo thị, lại thêm hơi một tí khắp nơi tràn ngập đến không thấy ánh mặt trời khí độc. toàn bộ bí cảnh hỗn loạn vô cùng. Hơn 10 ngày xuống tới khiến cho tâm lực lao lực quá độ. Mất tích đệ tử không tìm được mấy cái. Ngược lại liền trưởng lão đều tại loại này loạn chiến phía dưới mất tích một cái. Mạc Tuyết Tâm cũng ý thức được cái này tựa hồ là nhằm vào nàng mà đến cạm bẫy. Không gây thương tổn được nàng, lại có thể bắt lấy nàng cốc chủ tinh thần trách nhiệm. Đem nàng kéo ở chỗ này, nàng do dự thật lâu có nên hay không con rơi trở về. Đang lúc hạ quyết tâm, giao bầy liền xuất hiện, nhẫn nhịn rất lâu Mạc Tuyết Tâm một lời nộ khí triệt để bộc phát. Ám luật ta tổn thất một chút môn nhân. Các người những này ngầm mưu người cũng cho ta tổn thất một đám cường lực hắc giao. Xem ai đau lòng nhiều chút. Đại chiến như vậy bộc phát. Siêu siêu siêu. Mạc Tuyết Tâm đằng không bay lên. Các loại nhuệ khí băng lăng kiếm mang hỏa long không muốn sống hướng giao vương trên đầu rơi đập. Cho thấy đa hệ kiêm tu. Thuật võ song hành siêu phàm tu vi. Uy năng vô song, tuyệt không kém hơn Tiết Mục đã từng mắt thấy qua Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang chi chiến. Trên lý luận không thể so với Mạc Tuyết Tâm chênh lệch quá xa giao vương. Sống sờ sờ bị đè lên đánh, ngay cả cái sức hoàn thủ đều không có. Không biết còn tưởng rằng cái này nhìn xem phong thái yểu điệu nữ nhân mới là cái gì hoang cổ hung. Thú đâu? Phải biết ngay cả Tuyên Chiết đều bị nàng đuổi giết hốt hoảng đi đường. Loại nữ nhân này ở bên ngoài vốn là đồng đẳng với hung thú bạo long. Cũng liền Tiết Mục dám can đảm không biết sống chết ở trước mặt vầy tao. Vài đầu hắc giao súng lại tới hiệp trợ giao vương. Tứ phía miệng rồng phía dưới. Trung ương Mạc Tuyết Tâm cơ hồ đều nhìn không thấy. Nhưng này đầy trời băng tuyết gào thét mà lên. Liệt hỏa bát phương dâng trào, tuyên cáo cái này nhìn không thấy đối thủ càng đánh càng hăng. Suýt chút nữa thì một người đem tất cả giao bầy cho a. Cuồng bạo, một đầu giao thi ầm vang rơi xuống đất, thật bị nàng độc chiến bầy giao còn đồ một đầu. Mấy tên trưởng lão trong tay đều phải không, nhìn trợn mắt hốc mồm, cốc chủ năm ngoái sơ mới đột phá. Nghe nói tại kinh bị Tiết Thanh Thu đè ép đều không phát huy ra nửa điểm lực đến. Thời gian qua đi một năm, làm sao mạnh nhiều như vậy? Kia là cốc chủ không muốn cùng người vây công. Huống chi Tiết Thanh Thu mạnh, cũng không phải những này Ngụy Long có thể so sánh. Ô, y trưởng lão lời nói này đến, giống như rất bội phục Tiết Thanh Thu. Kia y trưởng lão mặt đỏ lên, nói bậy bạ gì đó. Cũng là khó trách, nghe nói trưởng lão bị Tinh Nguyệt Tông nắm, bình yên vô sự thả trở về. Những ngày qua nghe y trưởng lão nói Tinh Nguyệt Tông lời hữu ích cũng là không ít. Y trưởng lão, khó thở, ngậm máu phun người, lão phu về cốc về sau liền không có đề cập qua tinh. Phốc, nói đến một nửa, sau lưng bỗng nhiên in lên một con hùng hậu bàn tay. Y trưởng lão cuồng phún một ngụm máu tươi, như diều đứt dây ném đi ra ngoài, chính hướng không trung kịch chiến phương hướng. Dư sư huynh ngươi đang làm gì? Một tên lão giả khác quá sợ hãi, vừa muốn phát tác, ba thanh trường kiếm đồng thời chống tới. Thẩm sư đệ an tâm chớ vội, bên kia Mạc Tuyết Tâm tại giao bầy giáp công bên trong mãnh quay đầu. Nhìn xem chàng diện kịch biến kinh sợ gặp nhau, nàng chưa kịp chất vấn, trước tiên quay người về nhau, đi đón vị kia bị đánh bay y trưởng lão, nhìn ra được y trưởng lão đã trên không trung hôn mê. Nếu là không cứu, một chút liền phải bị giao bầy phân thây, yểu điệu thân ảnh từ giao bầy bên trong xuyên thẳng qua mà ra, bắn về phía giữa không trung y trưởng lão. Vài đầu hắc giao mau chóng đuổi ở phía sau, giao vương hắc chảo ngay tại nàng sau lưng làm ảnh, tình thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh cuồng đao từ không trung đánh rớt, mang theo vạn vật khô cạn hoang mạc cuồng xa chi khí. Quyền rảnh rỗi khí bên trong băng tuyết đều dung thành hơi nước. Mạc Tuyết Tâm vung khẽ mây tay áo, đem không trung y trưởng lão an toàn cuốn tới nơi hẻo lánh đoạn trụ bên trên dựa vào. Tiếp theo mây tay áo bay múa, giữa không trung bên trong như mây phấp phới. Trong lúc nhất thời, mặt đất màu đen giao long, xanh đậm khí độc, ố vàng đao quang, đầy trời cát bụi, đều ngưng kết thành sông băng vạn dặm, một mảnh mênh mông, toàn bộ thế giới phảng phất đều đứng im đình trệ. Thất huyền cốc cấm chiêu, băng phong thiên lý, băng tuyết bên trong một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Mang theo Mạc Tuyết Tâm nổi giận thanh âm, Vân Thiên Hoang, lần đầu tiên nhìn thấy thận quang chi biến, bản tọa liền đang chờ ngươi. Oanh, chuẩn bị đã lâu đao, thịnh nộ phản kích kiếm, trùng điệp đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều bị một kích này đánh cho chấn động mãnh liệt. Vài đầu khổng lồ giao thân ầm vang rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, liên miên vài dặm, Tiết Mục đúng vào lúc này ngã ra ảo thị chiết quang bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.